Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, tượng hùng hủy diệt. Sự tồn tại của người này, nháy mắt cải biến tiền kỳ rõ ràng chiến tranh hướng đi. Vương Sung Ô Thương Thiết Kỵ trước tư thế như trẻ tre. Thế nhưng bị này tên Ô Tư Tạng võ tướng một ngăn trở. Lập tức hơi một áp chế. Không chỉ như vậy, ở tên này Ô Tư Tạng võ tướng dẫn dắt đi. Những thứ khác Ô Tư Tạng thiết kỵ nhất thời sĩ khí đại trấn. Từng cái trăm sông đổ vào biển giống như dồn dập lấy hội tụ đến phía sau hắn. Lại tổ chức lần nữa nổi lên một luồng chiến tuyến. Hừ, đạt duyên tất bột giã. Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt xẹt qua cái kia thớt màu đỏ thẫm thanh khoa mã. Nháy mắt nhận ra được, toàn bộ tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân, địa vị tối cao Ô Tư Tạng tướng lĩnh, không có có ngoài ý muốn chính là vị kia đạt duyên thế gia, đạt duyên tất bột giá. Giống như đạt duyên mang ba kiệt, tương tự gia tự Ô Tư Tạng uy danh hiển hách, đạt duyên thế gia. Nếu như nói, đạt duyên mang ba kiệt, chính là Ô Tư Tạng đế quốc Tu La. Là dùng để đối ngoại một cái, chó điên, một cái, rắn độc, một cái dùng để không ngừng công hãm xung quanh các nước lợi khí. Như vậy đạt duyên tất bột giã chính là Ô Tư Tạng đế quốc một cái, sinh lực chi nguyên. Đạt duyên tất bột giã tọa trấn tượng hùng, mấy chục năm qua không biết vì là Ô Tư Tạng đế quốc huấn luyện bao nhiêu binh mã. Một nhóm lại một nhóm dân chăn nuôi. Thông thường Ô Tư Tạng người, bộ lạc chiến sĩ tiến nhập nơi đó, cuối cùng đi qua đạt duyên tất bột giã huấn luyện, đã biến thành Ô Tư Tạng danh vang rền thiên hạ, kiêu dũng thiện chiến, khiến xung quanh các nước nghe tên đã sợ mất mật Ô Tư Tạng thiết kỵ. Chính là bởi vì đạt duyên tất bột giã tồn tại, vì lẽ đó giống đạt duyên mang ba kiệt người điên như vậy. Mới có thể không có nổi lo về sau đối ngoại điên cuồng chinh chiến. Đạt duyên tất bột giã tham gia trại huấn luyện thời gian rất dài. Ở Vương Sung biết trong tin tức, vị này tượng hùng chủ tướng thậm chí từ lúc đại đường chiến thần Vương Trung tự tọa trấn Lũng Tây. Ca Thư Hàn còn xa không có nổi danh thời điểm, cũng đã làm chủ tông khách, tọa trấn tượng hùng. Vương Trung tự năm đó kịch chiến Lũng Tây trong binh lính. Liền có không ít người là hắn huấn luyện. Ở Ô Tư Tạng, đạt duyên tất bột giã cùng đạt duyên mang ba kiệt này đối với anh em họ thậm chí được người gọi là đạt duyên hai hùng. Tuy rằng không thường thường ra tiền tuyến, tham dự chiến tranh. Thế nhưng đạt duyên tất bột giã uy hiếp chút nào không kém đạt duyên mang ba kiệt. Trình độ nào đó. Thậm chí càng vượt qua đạt duyên mang ba kiệt. Tất nhiên đụng phải. Nói như vậy không được. Chỉ có giết chết. Vương Sung con ngươi co rụt lại. Trong mắt nháy mắt bắn ra vô cùng sát ý mãnh liệt. Đạt duyên tất bột giã thực lực cực mạnh. Từ hắn vừa rồi một đòn đến xem. Tuy rằng còn chưa kịp đạt duyên mang ba kiệt lợi hại. Nhưng ít ra đều là thánh võ cảnh tu vi. So với mình đều còn cao hơn. Nếu như trao đổi thời điểm khác, Vương Sung vẫn đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ sở hữu 5.000 cường hãn nhất Ô Thương Thiết Kỵ, tất cả đã tuyệt nhiên bất đồng. Cắt chém trận hình, Vương Sung ra lệnh một tiếng. Tất cả Ô Thương Thiết Kỵ khác nào thiên nữ tán hoa giống như nháy mắt tản ra. Đồng thời ở tản ra đồng thời, 22 tổ hợp, cấp tốc hóa thành 50 khoảng trăm người tiểu tổ. Mỗi một cái tiểu tổ đều giống một điều vắt liên, nháy mắt xuyên cắm vào Ô Tư Tạng người trong đại quân. Biến hóa nhanh chóng, sức chiến đấu mạnh, phối hợp chi hiểu ngầm. Thời khắc này, liền ngay cả đạt duyên tất bột giã cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Hắn ở trên cao nguyên luyện binh đã có mười mấy năm. Các loại cấp bậc binh mã đều huấn luyện qua, thế nhưng coi như là hắn huấn luyện được mạnh nhất binh mã, cũng không thể giống cái này đại đường thiếu niên như thế. như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, như vậy phối hợp hiểu ngầm, như vậy kỷ quy tắc nghiêm minh. Trình độ loại này binh mã tuyệt đối không phải phổ thông binh doanh hoặc là tướng lĩnh có thể huấn luyện ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn, hắn rất khó tưởng tượng lại có thể có được người binh mã huấn luyện trình độ còn cao hơn chính mình. Hơn nữa còn là một đám không thôi kỵ binh sở trường người đường. Bất quá chỉ là nháy mắt, Đạt Duyên Tất Bột Giã liền phục hồi tinh thần lại. Giết cho ta. Đạt Duyên Tất Bột Giã ánh mắt lạnh lẽo, trường đao trong tay vung lên, nhắm thẳng vào Vương Xung phương hướng. Hắn đã nhìn ra rồi, cái kia 16-17 tuổi thiếu niên chính là này đám kỳ dị đại đường thiết kỵ chủ soái. Chỉ cần giết chết hắn, này chút người đường tự nhiên không chiến mà vỡ, nguy cơ tự giải, hi họ họ, chiến mã hí dài. Đạt Duyên Tất Bột Giã nhân mã hợp nhất, khác nào một cái thiên long giống như, tung nhảy dựng lên, bỗng nhiên hướng về Vương Xung đi. Hừ, một bên khác, Vương Xung cũng là ánh mắt phát lạnh, từng trận cười gằn, đồng, đột ngột vỗ một cái dưới bước chiến mã, bỗng nhiên điều đầu, nhân mã hợp nhất, kéo thành một đường thẳng, phảng phất một đạo qua lại nhanh như tia chớp. Hướng về Đạt Duyên Tất Bột Giã xông thẳng tới. Giết. Một tiếng giống chấn động thiên địa. Vương Xung trường kiếm vung ra. Nhắm thẳng vào Đạt Duyên Tất Bột Giã. Rốt cục hạ cuối cùng xung phong mệnh lệnh. Âm âm. Hi họ họ. Ngoạc kép. Hai vị đại quân chủ tướng tốc độ nhanh chóng biết bao. Mà điểm ấy khoảng cách. Đối với hai người tới nói. Căn bản không tính là gì. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, giữa không trung hai bóng người nhân mã hợp nhất, bay lên trời, ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Khanh, ngay ở đụng chớp mắt, không có người chú ý tới. Vương Xung trên người ánh sáng lóe lên, một đạo chói mắt ánh sáng nháy mắt thả ra. Từ Vương Xung dưới chân rung động ra, phụ ra đến rồi Đạt Duyên Tất Bột Giã dưới chân của... Chỉ là một cái chớp mắt, Đạt Duyên Tất Bột Giã thực lực lập tức rơi xuống một đoạn. Tuy là Đạt Duyên Tất Bột Giã tâm trí kiên nghị, trầm ổn, chấn định, thời khắc này cũng không khỏi đổi sắc mặt. Võ tướng vầng sáng, ở giao chiến chớp mắt, Vương Xung không chút do dự nào. Nhanh như tia chớp phóng ra cái môn này từ vận mệnh chi thạch, ở bên trong lấy được mạnh mẽ. Vầng sáng sức mạnh, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, ngay ở vô số người trong ánh mắt, một đạo ánh sáng chói mắt có như lạc lối trốn nhân gian mặt trời giống như từ Vương Xung cùng Đạt Duyên Tất Bột Giã hai người chỗ va chạm bộc phát ra, đồng thời cấp tốc hướng về bốn mặt tám mặt bước bắn ra. Hô, cuồng phong mênh mông. Kịch liệt cương khí ở mảnh này khu vực gợi ra một mảnh cuồng bạo bão gió. Hết thảy nằm ở phạm vi này bên trong chiến mã. Bất kể là Ô Tư Tạng người, vẫn là Ô Thương Thiết Kỵ, hay hoặc giả là Thanh Hải binh, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đi mau, nguy hiểm, đối mặt hai tên chủ tướng, đồng thời cũng là nhất cường giả đỉnh cao trong đó giao thủ. Mọi người từng cái đầy mặt hoảng sợ, dồn dập trốn tránh. Đạt Duyên Tất Bột Giã là thánh võ cảnh 3-4 trọng cường giả, tọa trấn tông khách nhiều năm. Đây là mọi người lần thứ nhất gặp được hắn ra tay. Đối với cái kia đại đường thiếu niên, tuy rằng không có ai biết hắn lai lịch ra sao, thế nhưng có thể cùng Đạt Duyên Tất Bột Giã đại nhân chính diện chống đỡ. Thực lực của đối phương có thể tưởng tượng được, nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cuồng phong mênh mông, ngay ở tất cả mọi người né tránh chớp mắt, đột nhiên, trong tai của mỗi người đều nghe được một trận mãnh liệt hí dài. Hi họ họ, mãnh liệt tiếng ngựa hí bên trong, một đạo đỏ ngầu bóng người khác nào cầu vồng giống như vậy. Nhảy lên thật cao, ở những người khác còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đột nhiên một đao, hung hăng hướng về Đạt Duyên Tất Bột giã mạnh mẽ chúc mừng năm mới đi qua. Ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng, đối mặt Lý Tự Nghiệp này đột nhiên tới, đem hết toàn lực một đao, liền ngay cả Đạt Duyên Tất Bột giã đều nháy mắt đổi sắc mặt. Lý Tự Nghiệp thực lực vốn là rất cao, lại mượn hãn huyết bảo mã toàn lực xung phong sức mạnh. Lần này, Đạt Duyên Tất Bột giã đồng thời đối mặt với Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp hai người giáp công. Mặc dù lấy Đạt Duyên Tất Bột giã thực lực, cũng nhất thời khó có thể vì là tế. Vù, chỉ là một chớp mắt, Đạt Duyên Tất Bột giã bên ngoài cơ thể cương khí vòng bảo vệ lập tức ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Hi họ ọ, hàng loạt ngựa tiếng hót từ bốn phương tám hướng truyền đến. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy 5.000 sen kẽ tiến vào xung quanh Ô Tư Tạng đại quân Ô Thương Thiết Kỵ. Ở trong nháy mắt này, trong chớp mắt bắn ngược mà về, 5.000 tên Ô Thương Thiết Kỵ phân thành 50 tiểu tổ. Dường như 50 cái dây treo cổ, sấm đánh chớp, từ bốn phương tám hướng hướng về Đạt Duyên Tất Bột giã điện bắn đi. Khi Đạt Duyên Tất Bột giã cùng Vương Sung, Lý Tự Nghiệp rơi xuống đất thời điểm, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ cũng đã gào thét đi. Âm, từng thớt rồi từng thớt. Tất cả Ô Thương Thiết Kỵ trước người hầu đến tiếp sau. Từng cái có như nhanh như tia chớp, hướng về Đạt Duyên Tất Bột giã xung phong đi. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Đạt Duyên Tất Bột giã trong mắt đều lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn muốn né tránh, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Vương Sung từ bắt đầu đem 5.000 tên Ô Thương Thiết Kỵ phân tán đi ra thời điểm. Mục đích đúng là vì đối phó hắn. Hàng ngàn hàng vạn chiến mã gào thét mà tới, nặng nề va chạm trên người Đạt Duyên Tất Bột giã. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đạt Duyên Tất Bột giã cương khí trên người, còn như nến tàn trong gió giống như cấp tốc ảm đạm. Chỉ là một cái chớp mắt, liền từ thánh võ cảnh 3, 4 trọng, rơi vào thánh võ cảnh 1, 2 trọng, lại rơi vào hoàng võ cảnh 8, 9 trọng, sau đó là 6, 7 trọng. Oanh, một thanh so với người trưởng thành còn cao hơn Uzi kiếm thép bắn mạnh ra. Chỉ là một kiếm, liền đâm xuyên qua Đạt Duyên Tất Bột giã thân thể, mà toàn bộ quá trình, Vương Sung trước sau đang dùng mình đại âm dương thiên địa tạo hóa công hấp xả Đạt Duyên Tất Bột giã, không ngừng mà kiềm chế hắn. Oanh, cuối cùng chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đạt Duyên Tất Bột giã hai mắt trợn trừng, hai cánh tay kéo ra, thân thể ngửa ra sau, chậm rãi ngã trên mặt đất, mà trong cơ thể hắn cương khí có ít nhất nhiều hơn phân nửa chảy vào đến rồi Vương Sung trong cơ thể. Theo một tiếng vang thật lớn, Đạt Duyên Tất Bột giã thân thể nặng nề ngã xuống đất, bắn lên đạo đạo bụi mù, không nhúc nhích. Đối mặt lên tới hàng ngàn hàng vạn Huyền Vũ Kính Thiết Kỵ toàn lực xung kích, lại có Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp loại này đỉnh cấp tướng lĩnh to lớn kiềm chế. Cho dù là Đạt Duyên Tất Bột giã như vậy đỉnh cấp võ tướng, thánh võ cảnh cường giả, cũng giống vậy không chống đỡ nổi. Thân tử đạo tiêu, đi. Vương Sung đối với Lý Tự Nghiệp chào hỏi một tiếng, liếc mắt nhìn trên đất Đạt Duyên Tất Bột giã thi thể. Một cái vươn mình, leo lên Đạt Duyên Tất Bột giã cái kia thớt đỏ thẫm sắc thanh khoa mã lưng ngựa. Vương Sung cái kia thớt tốt đẹp đột quyết chiến mã, đã sớm ở mới vừa trong xung đột chết trận, bị hai người cương khí chấn động thành bột mịn. Loại này đột quyết đại trên thảo nguyên tốt đẹp chiến mã, tuy rằng thể trạng cường tráng, sánh ngang tối ưu đại thực ngựa, thế nhưng đúng là vẫn còn không sánh được Đạt Duyên Tất Bột giã ra tự đại tuyết sơn thần miếu thần. Câu, đối mặt loại này cường giả cấp cao nhất trong đó giao thủ, thể trạng không đủ mạnh kiện vấn đề lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Mũi tên gió hàng ngũ, xung kích, Vương Xung trường kiếm vung lên, lần thứ hai phát động xung phong mệnh lệnh. Thông thường kỵ binh quân đoàn đã trải qua mới vừa chiến đấu, chỉ sợ sớm đã rơi vào hỗn loạn, chí ít không có nhanh như vậy tập kết. Thế nhưng Vương Xung thanh âm vừa ra, chỉ có điều mấy cái hô hấp, Vương Xung 5.000 ô thương thiết kỵ trận hình biến hóa, lập tức hợp thành một cái mới tinh, mũi tên gió trận hình. Oanh, chỉ có điều một cái xung kích, vừa rồi tụ tập lại ô tư tạng thiết kỵ lập tức bị một thanh tách ra. A, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng va chạm, tiếng hí, còn có đao kiếm giao kích tiếng, không dứt bên tai, vang lên liên miên. Có đạt duyên tất bột giá ở ô tư tạng đại quân còn không chống đỡ được Vương Xung ô thương thiết kỵ xung kích, bây giờ đạt duyên tất bột giá nháy mắt bị giết, mất đi hắn vầng sáng gia trì, còn dư lại ô tư tạng thiết kỵ thì càng thêm không phải là đối thủ. Trên thảo nguyên chiến tranh nháy mắt đã biến thành một mặt ngược lại chu diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,